Chương 1037, Tứ Đại Dạ Vương. Tô Hàm Hương nắm chặt ngọc giản, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ biến mất phương hướng, lại là không để ý đến Hổ Tam Âm ý tứ. Hàm Hương nha đầu, bản tọa chính là hàng thật giá thật ma thần, ngươi cũng không nên cho là ta đang nổ. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tương lai thành thần đều có thể, có thế tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Hổ Tam Âm ngữ trọng tâm trường nói. Xem Tô Hàm Hương bộ dáng, tựa hồ cũng không quá để tâm. Đổi thành những người khác, có một vị thần nguyện ý thu nàng làm đồ, sợ là đã sớm hoan thiên hỷ địa đáp ứng. Ngươi chính là Tịch công tử chiến thú, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Tô Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Ngươi xem thường ta Hổ Tam Âm trứng mắt, nộ khí hung hung no y hắn. Hổ Tam Âm nói thế nào cũng là một đời ma thần, thế mà bị một tiểu nha đầu xem thường. Không phải ta tin tưởng ngươi là thần linh, bất quá ta vẫn như cũ sẽ không bái ngươi làm thầy. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Hổ Tam Âm thật sâu như mày, lạnh lùng nhìn Tô Hàm Hương con mắt, đồng nhiên có chút hiểu rõ nàng cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Không sai, chính mình chính là Tịch Thiên Dạ chiến thú, nếu như Tô Hàm Hương bái hắn làm thầy, theo trình độ nào đó tới nói, nàng cùng Tịch Thiên Dạ khoảng cách liền sẽ càng thêm xa xôi. Ngu xuẩn, Hổ Tam Âm trong lòng thầm mắng. Hắn chính là thượng cổ ma thần, sao lại một mực làm Tịch Thiên Dạ chiến thú, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được thoát khốn biện pháp. Bất quá, Hổ Tam Âm trong lòng cũng hiểu rõ, tại Tô Hàm Hương trong mắt, kỳ thật đối thần linh không có cái gì khái niệm. Có lẽ trong mắt của nàng, thần linh chẳng qua là mạnh hơn Chí Tôn Vương một điểm tồn tại. Dù sao thời đại thượng cổ truyền thuyết, đặt ở bây giờ quá mức hư vô mờ mịt. Nếu như ngươi không bái ta làm thầy, nghĩ bắt kịp Tịch Thiên Dạ có thể sương khói như lên trời, đời này đều khó có khả năng. Cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hổ Tam Âm thật sâu nhìn Tô Hàm Hương liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang quay người rời đi. Làm thượng cổ ma thần, hắn tự nhiên cũng có được tôn nghiêm cùng ngạo khí, dù cho Tô Hàm Hương thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng một mực hạ mình đi thu đồ đệ. Tô Hàm Hương gấp siết chặt trong tay ngọc giản, không có chút nào tiếc hận cùng lưỡng lự, bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc, Tịch công tử cho đồ đạc của nàng, chắc chắn chính là thế gian tốt nhất, nàng không cần bái bất luận cái gì nhân vi sư. Bởi vì trụ sơn hoàng bộ cùng thiên dạ thần điện hợp tác, đảo loạn cả nhân tộc cương vực thế cục, bây giờ nhân tộc đại địa đã triệt để lâm vào chiến loạn, các đại hoàng bộ cùng bộ lạc đều người người cảm thấy bất an, sợ trở thành trong loạn thế phá hôi. Vừa mới phục quốc Yên Nhạc hoàng bộ, tự nhiên cũng là như thế, mà lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Dù sao, tại chín đại hoàng bộ bên trong, trụ sơn hoàng bộ hận nhất liền là Yên Nhạc hoàng bộ. Nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ quay đầu trở lại. Tịch Thiên Dạ hành tẩu tại Yên Nhạc Hoàng Đô trên đường phố, hắn không có trực tiếp phá không mà đi, bởi vì thành trợ trên không bao phủ hàng loạt thượng phẩm thiên vương trận pháp cùng thượng cổ cấm chế lực lượng, hết thể tu sĩ đều cấm chỉ bay lượn xuất nhập thành thị, bằng không liền lại nhận trận pháp công kích. Mặc dù hắn cũng không để ý những cái kia trận pháp uy hiếp, nhưng cũng không muốn đi phá hư thành này an bình. Hắn đi bộ, xuyên qua tầng tầng đường đi cùng nội thành, một lúc lâu sau mới cuối cùng đi ra hoàng thành. Chủ nhân, Thiên Nam Viện ở vào thu cách Nhã Đại Bình Nguyên mặt phía bắc, lần này đi 32 ước 5 ngàn ở cây số. Tịch Thiên Dạ sau lưng, cung cung kính kính đi theo một tên áo bào đen nam nhân, vóc người trung đẳng, tản ra hàn ý lạnh lẽo, khiến cho người nhìn lên một cái liền không rét mà run. Cái này người chính là Thiên Dạ Thần Điện Khải Tát Hộ Pháp. Tịch Thiên Dạ không mang theo những người khác, lại duy chỉ có nắm Khải Tát Hộ Pháp cho mang tới. Bởi vì căn cứ Tô Lăng Hạo tình báo, nguyên tố thần trượng mặt khác 4 khỏa thần thạch, một khỏa cất giữ tại nhân tộc Thiên Nam Viện, 2 khỏa tại tinh linh tộc trong hoàng cung, một viên cuối cùng thì tại Thiên Dạ trong thần điện, 800 năm trước bị Thiên Dạ Thần Điện điện chủ đoạt được. Thiên Dạ Thần Điện từ trước thần bí, tổng bộ ở nơi nào, rất ít có người biết được. Tịch Thiên Dạ muốn tìm đến Thiên Dạ Thần Điện tổng bộ, tự nhiên cần phải có người dẫn đường. 32 ước 5 ngàn ở cây số, cũng là không xa lắm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, bằng tu vi của bọn hắn, đoán chừng trong vòng 10 ngày liền có thể đến. Nói xong, liền chuẩn bị xuất phát, nhưng mà bước chân vừa bước ra một bước, lại là dừng một chút, hơi hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, thản nhiên nói, nếu tới, hà tất trốn trốn tránh tránh. Hắn phảng phất đối không khí tại nói chuyện, Khải Tát Hộ Pháp lại hơi hơi giật mình, nhìn bốn phía. Chẳng lẽ chung quanh ẩn giấu đi người nào, hắn vì sao một điểm phát giác đều không có. Khắc khắc, lợi hại, lại có thể sớm cảm giác được bản chỗ ngồi, khó trách có thể phá mất thần điện thiên tà thiên ngô đại trận. Thanh âm kia lạnh nhạt mà băng lãnh, như là trong đêm đông hàn phòng, khiến cho người không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Tịch thiên dạ không có cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng khải tát hộ pháp lại là vẻ mặt kịch biến, cả người đều tại run rẩy kịch liệt lấy, đường đường nửa bước chi tôn vương, giờ phút này lại là như thấy ác ngộng, kém chút đứng không vững quỳ trên mặt đất. Theo thanh âm kia xuất hiện, hai bóng người theo một tòa núi cao sau lưng trong hư không đi ra. Một người cầm đầu, thân cao chi nửa thước, tướng mạo cương chính, rất có vài phần uyên đỉnh núi cao sừng sững khí chất, mặc dù không có tản mát ra cái gì uy áp, nhưng toàn bộ thiên địa lại không tự chủ được vây quanh hắn làm trung tâm. Dạ vương điện hạ. Khải tát hộ pháp thân thể kịch liệt run rẩy, nhìn tên kia người đàn ông trung niên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại thiên dạ thần điện có tứ đại dạ vương địa vị gần với điện chủ cùng phó điện chủ. Trước mắt người đàn ông trung niên, chính là thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương một trong minh nguyên dạ vương. Tứ đại dạ vương, bất kỳ một cái nào đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế tồn tại, toàn bộ thiên địa chân chính cự phách. Khải tát, phản bội thần điện phản đồ. Minh nguyên dạ vương đứng sau lưng một tên áo trắng lao nhân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát mắng. Cái này người khải tát hộ pháp không thế quen thuộc hơn được ở, chính là tháp âm hộ pháp. Tịch thiên dạ một đao chạm diệt thiên tà thiên ngô, đánh giết vụ cực kiêu thủ cùng 10 vạn hắc ám quân đoàn. Tháp âm hộ pháp bởi vì may mắn không có gia nhập đến thiên tà thiên ngô trận pháp bên trong, cuối cùng may mắn thoát khỏi tại khó. Tháp âm hộ pháp bị sợ vỡ mật, cuối cùng không dám mạo hiểm đầu, lặng lẽ chạy ra ngoài. Thiên dạ thần điện điện chủ biết được việc này sau nổi trận lôi đình. Mệnh lệnh Minh Nguyên Dạ Vương tạm dừng hết thể sự vụ, tự mình đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô một chuyến. Khải tát hộ pháp sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run lẩy bẩy, mặc dù Minh Nguyên Dạ Vương không có tản mát ra cái gì uy áp, nhưng người có tên, cây có bóng, Minh Nguyên Dạ Vương chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, chính là mạnh nhất uy hiếp. Thiên dạ phần tâm chú khí tức quả nhiên biến mất, xem tới thế gian thật có người có thể phá mất điện chủ đốt tâm chú. Minh Nguyên Dạ Vương tầm mắt quan sát tỉ mỉ lấy khải tát hộ pháp, một lúc sau phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Thiên dạ phần tâm chú chính là điện chủ khống chế toàn bộ thiên dạ thần điện thủ đoạn mạnh nhất, trên người hắn cũng có thiên dạ phần tâm chú. Hắn đã từng thử qua đi chống lại cố lực lượng kia, kết quả cắn trả lực lượng lại kém chút sinh sinh đem hắn hành hạ chết. Hắn vẫn cho rằng thiên dạ phần tâm chú chính là thế gian ác độc nhất nguyền rủa, không người có thể phá giải. Nhưng không ngờ, thế mà thật sẽ có một người như thế ra hiện ở trước mặt của hắn.